Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. 161, Công Công liếm mút con dâu mật dịch. Con dâu phụ tử cộng thê đề nghị, phụ tử ba người muốn cùng nhau cho nàng liếm hạ thể. Đại bá cùng chú em dùng đầu lưỡi cắm bước. Phụ tử ba người đều nhịn không được vừa ăn huyệt biên loát quản, ngày xưa thanh nhã ôn nhuận quân tử. Hiện giờ ánh mắt đen tối mà duỗi lưỡi liếm con dâu hoa môi. Hắn hết sức khoảng cách tích nhìn chằm chằm đại trương huyệt phùng. Lại không đi khinh nhờn, hắn thậm chí ở con dâu tiểu huyệt cùng cúc hoa chi gian bộ vị du tẩu. Đem mịch mịch trào ra mật nước tất cả chặn đứng. Hưởng thụ mà nuốt ăn nhập bụng, đồng thời cũng tiểu tâm mà không đi kích thích đến nàng mẫn cảm điểm. Diệp Chi cầm nhìn bạn trai hai. Huynh đệ vùi đầu ở chính mình trước ngực mùi ngon mà ăn đầu vú. Bạn trai ba ba ở chính mình tư mật nhất mắc cỡ tiểu huyệt chỗ liếm hoa môi. Rốt cuộc tao ngứa khó nhịn mà nói. Ân, không được, hảo ngứa, Công Công liếm liếm con dâu tao bức mị thịt. Được không sao, ha a, vì hoàn thành cửa thứ hai, vì cứu cũng hiên ca, hẳn là cũng muốn liếm tới đó đi. Chính say mê với con dâu mật dịch Công Công, nghe được con thứ hai tên, đột nhiên bừng tỉnh, hổ thẹn tự trách không thôi, lại lập tức không giận tự uy mà mệnh lệnh hai cái nhi tử. Không chuẩn lại mang theo sắc dục mà đùa bỡn con dâu. Hai huynh đệ cũng là cảm thấy thẹn đến cực điểm. Phụ tử ba người nhanh chóng liếm xong nàng, đương nhiên đều tránh đi hoa môi hạ mị thịt. Cùng với làm máy móc tẩy đến sạch sẽ tiểu cúc hoa, bọn họ không biết chính là quyết định bọn họ hay không có thể thông qua người, vẫn là bị trói tiêu diệt hiên. Dâm dục nổi lên hắn, tự nhiên vẫn là bất động thanh sắc mà lặng lẽ tuyển không thông qua. Tiêu Diệc Hiên lại bị nhẹ nhàng điện một chút. Điện tử âm tuyên bố, bọn họ ba người cần thiết đồng thời cẩn thận mà thâm nhập mà liếm nàng âm đế. Tiểu huyệt khẩu cùng hậu đình 10 phút, nghe thế một tin tức mà tam nam một nữ đều không cấm toàn. Thân khô nóng, tiêu gia phụ tử ba người đồng thời cấp tiêu gia tiểu tức phụ liếm hạ thể. Quả thực là chẳng phân biệt trưởng ấu tôn ti. Vi phạm cương thường luân lý, dâm loạn bất kham loạn luân đàn giao hành vi, cuối cùng tiếu định ức chế nội tâm vô biên dâm vọng. Khàn khàn nói, ta liếm, hoa hạch, hắn nghĩ, cái này là ba người chung nhất không dâm đáng một chỗ. Công Công cùng con dâu chi gian bối phận quan hệ, thật sự quá mức cấm kỵ, hai huynh đệ nhanh chóng lại ngượng ngùng khoai lang phân hai huyệt. Nhất phái huynh hiếu đệ cung hài hòa cảnh tượng, tam nam đính sưng to gắng gượng cự căn. Biến hóa vị trí, Diệp Chi cầm không nói lời nào. Nội tâm lại là cảm thấy thẹn lại hưng phấn kích thích. Nằm ở trên giường, ngoan ngoãn mà tùy ý này ba cái nam thần bài bố, tuấn nhã Công Công cùng soái khí chú em quỳ gối. Nàng phần hông hai sườn. Anh Tuấn đại bá còn lại là đem nàng hai chân đại đại tách ra. Ngồi quỳ ở nàng hai chân chi gian, tiếp theo tiêu đại ca thon dài hữu lực hai tay phát lực. Đem nàng nửa người dưới hơi hơi nâng lên, tiếp theo dẫn đầu đem đầu tới gần phấn nộn đáng yêu tiểu cúc hoa. Ở mặt trên phun nhiệt khí, ám ếch trầm giọng nói, đệ muội, xin lỗi, chúng ta, bắt đầu đi. Lúc này, ngạo kiều tiểu thiếu niên lại vẻ mặt cảm thấy thẹn hòi. Ếch, ba, tẩu tử huyệt khẩu ở nơi nào? Thiếu định đầy mặt xấu hổ mà chỉ khẩn hẹp lỗ nhỏ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình có một ngày cư nhiên phải dùng nhị con dâu nộn huyệt. Cấp con thứ ba giảng nữ tính sinh lý cấu tạo, hào. Hảo tiểu, hảo đáng yêu. Đây là nam nhân phóng dương vật địa phương sao? Giật văn, đừng lại nói nhiều. Tiểu định miễn cưỡng duy trì uy nghiêm. Phụ tử ba người đều hôn lên nàng nhất dâm đáng tư mật. Chỗ, lấy Diệp Chi cầm góc độ, chỉ có thể nhìn đến thanh tuấn nho nhã công công, sắc tình mà hàm mút liếm láp chính mình hoa hạch bộ dáng. Mặt sau đại bá cùng chú em đều bị chặn, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được ba điều lửa nóng mềm mại đầu lưỡi tại hạ thể du tẩu, cái này làm cho nàng có loại mạc danh kích động cùng sảng khoái. Anh Tuấn phi phàm phụ tử ba người đều quỳ gối nàng dưới thân, môi lưỡi hầu hạ nàng hạ thể, châm ngòi nàng dâm dục, hơn nữa giống như giống nhau AV. Đều sẽ không có như vậy dâm đáng cảnh tượng, nhiều nhất là hai cái nam cấp nữ liếm, mà nàng dưới thân là Tiêu gia đại ca độc hưởng hậu đình. Nàng tiểu huyệt bị phụ tử hai người chia cát, hạ thân sở hữu mẫn cảm điểm đều bị nam thần mộng môi lưỡi đùa bỡn, khoái cảm được đến bao nhiêu lần tăng vọt. Cảnh tượng như vậy tràn ngập mãnh liệt trước mặt mọi người xuất quỹ, loạn luân đàn giao kích thích không khí. Nàng đôi mắt đẹp mê ly nhìn bạn trai anh Tuấn phụ thân, nhịn không được rên rỉ. Ân hừ, Tiêu thúc thúc thật sự ở liếm nhân gia hoa hạch, đầu lưỡi hảo linh hoạt, ha a, rất thích. Về sau đi ra ngoài, công công còn có thể tới cấp nhân gia liếm bức sao? Ân, cũng hiên ca thao nhân gia thời điểm, công công đồng thời cấp con dâu liếm hoa hạch, khẳng định sẽ rất tuyệt. A, công công đột nhiên hút đến thật thoải mái. Tiếu Định nghe con dâu tao lãng đề nghị mời chính mình tham gia nàng cùng nhi tử làm tình, hắn biết loại này hành động dâm loạn bất kham, vi phạm cương thường luân lý, nhưng là côn thịt lớn lại càng thêm kích động mà nhảy lên, hắn đành phải hung hăng hút nàng một ngụm, nghĩ trừng phạt một chút cái này tiểu dâm oa mà vẫn luôn ở quốc huyệt thượng ôn nhu du tẩu Tiêu đại ca. Nghe lời này, ánh mắt tối sầm lại, đầu lưỡi dùng sức đỉnh tiến huyệt nội, nhợt nhạt mà thọc vào rút ra, ha, a ân, Tiêu đại ca đầu lưỡi, cắm vào tới, đệ muội thật thoải mái, còn muốn, ân hừ, Diệp Chi cầm tao mị mà rên rỉ, ngây ngô ngây thơ tiểu thiếu niên vốn dĩ ở tham lam mà mút vào ngọt lành mật dịch, lập tức cũng nhịn không được, đem đầu lưỡi cắm vào tẩu tử tiểu huyệt, cảm thụ được huyệt đạo cực hạn bao vây, a ha, tam đệ đầu lưỡi cũng cắm vào tới, nhân gia bị đại bá cùng chú em đầu lưỡi thao hảo ngứa, hừ ân, hảo muốn chân chính đại dương vật. Diệp Chi cầm mê say mà thổ lộ tiếng lòng, đôi tay nhịn không được đùa bỡn chính mình hai vú, công công dư quang nhìn đến con dâu bị bọn họ phụ tử ba người liếm thành này phúc chính mình chơi nãy tao dạng, lại còn có gần gũi nghe chính mình hai cái nhi tử liếm láp khi tấm tắc tiếng nước, hắn rốt cuộc nhịn không được dùng tay cầm côn thịt lớn loát động lên, mà Tiêu đại ca đã sớm ỉ vào đệ muội nhìn không thấy hắn góc độ, cánh tay phải cơ bắp ngưng khẩn điên cuồng loát côn thịt. Tiểu thiếu niên nhìn đến phụ thân cùng đại ca đều như vậy xa vào với loạn luân khoái cảm, hắn cũng không màng ngượng ngùng, thủ dâm lên, cửa kính sau Tiêu Diệc Hiên đem một màn này thu hết đáy mắt. Hắn dương vật đã sớm kích động mà toát ra nhuận dịch, chính mình phụ thân huynh đệ đem âu yếm bạn gái đè ở dưới thân, hưởng dụng nàng hai cái dâm huyệt, thậm chí còn biên liếm biên loát quản, hoàn toàn vượt qua quy định yêu cầu, như vậy loạn luân loạn giao một màn đều là hắn ngầm đồng ý dẫn đường. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến bạn gái bị phụ huynh ba người thao bộ dáng, mà xuống một quan, chính như hắn mong muốn, điện tử âm tuyên bố cửa thứ hai thông quan thành công. Phụ tử ba người lưu luyến mà ngẩng đầu, rời xa câu hồn nơi, chỉ là ba người khóe miệng đều phản xạ dâm mỹ thủy quang, Tiếu Dật Văn khóe miệng thậm chí còn cùng tiểu huyệt gian dính liền dâm đãng thủy ti, ngẩng đầu hảo một khoảng cách mới tách ra. Ba người rời đi khi thủ hạ đều còn ở kịch liệt mà thủ dâm, trong chốc lát mới phản ứng lại đây, hổ thẹn mà buông ra tay, điện tử âm bá báo. Cửa thứ ba, vận chuyển tinh dịch, tiếp theo cửa kính bị mở ra. Tiêu Diệc Hiên trước người trên bàn, nhiều một cái tinh mỹ pha lê chén lớn, nữ tính cần ở chỉ định thời gian nội. Dùng bộ phận sinh dục hoặc hậu đình, vận chuyển ba vị nam tính tinh dịch đến trong chén, bộ phận sinh dục cùng hậu đình nhưng đồng thời sử dụng. Cũng nhưng chỉ dùng thứ nhất, nam tính không được rời đi giường đệm, phụ tử ba người. Nghĩ đến muốn chân chính làm tình, côn thịt lớn đều càng gắng gượng, lại nhịn không được xấu hổ mà cúi đầu, Tiêu thúc thúc. Đại ca, tam đệ, vì cứu cũng Hiên ca, các người liền tới bắn nhân ra đi, chưa bắt đầu tính giờ. Bốn người ngượng ngùng mà thương định kế hoạch, cuối cùng quyết định đại bá cùng chú em đồng thời. Thao nàng, mà công công ở một bên xem khi, bởi vì thời gian hữu hạn, muốn tự hành loát quản kích thích chính mình. Cuối cùng công công lại cắm vào nội bắn, mà Tiếu Định đưa ra phải làm cuối cùng một cái nguyên nhân. Cũng là bởi vì, có thể thiếu ở con dâu nộn huyệt lưu lại, Tiêu đại ca nằm ở trên giường. Hắn cự căn ở rậm rạp âm mao gian nhất trụ kình thiên. Lạnh lùng xa cách hắn thần sắc xấu hổ lại thẹn tao. Đệ muội, ngươi ngồi vào đại ca trên người đến đây đi. Diệp Chi cầm lúc này mới có thể nhìn kỹ đại bá côn thịt. Mặt ngoài cấm dục xa cách nam nhân, lại có như vậy nồng đậm dương vật mao. Thoạt nhìn tính dục thực trọng thực sắc tình. Thô dài đại dương vật hạ, hai quả trứng trứng phá lệ cực đại tròn trịa. Bên trong khẳng định tồn đại lượng nung tinh, Diệp Chi cầm xem đến đầy mặt đỏ bừng. Đại bá ca, cắm mặt sau, muốn trước bôi trơn một chút đi. Tuy rằng vừa mới đã cho nhân ra liếm quá. Ếch, đệ muội quyết định đi. Ta, còn chưa cùng người từng có tính hành vi. Huống chi là, mặt sau, từ trước đến nay nghiêm túc bình tĩnh đáng tin cậy Tiêu gia trưởng tử. Lúc này vẻ mặt không biết làm sao, Diệp Chi cầm biết đại bá là khó có thể tiếp xúc băng sơn nam thần. Nhưng không nghĩ tới hắn như vậy, anh tuấn soái khí, tài hoa hơn người tinh anh luật sư, cư nhiên vẫn luôn không có nữ nhân có thể bắt được hắn, nàng nghĩ đến hôm nay không chỉ có muốn trở thành soái khí chú em cái thứ nhất nữ nhân, còn muốn trở thành anh tuấn đại bá trong cuộc đời lần đầu tiên. Dùng một lần cấp bạn trai hai huynh đệ phá thân, trong lòng không cấm nảy lên mạc danh cảm xúc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.